Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, còn là sống. 23, vị này vận gì cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuy cùng Đoàn Nhã Kỳ không có liên hệ máu mủ, nhưng là từ xem thường lấy Đoàn Nhã Kỳ lớn lên, đem nàng xem như chính mình con gái ruột đến đối đãi. Cảm tình 10 phần thâm hậu, tuy vận gì cũng không tin tuấn tú lịch sự, tào nhã thẩm viễn bằng sẽ là sát nhân cuồng ma, cần phải là vạn nhất đâu này. Tả Nghị tự xưng thân phận là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn, đồng thời lộ ra giấy chứng nhận, nếu như Lương Vĩ Trí đều không có nghi vấn, kia tính là chân thật không thể nghi ngờ. Với tư cách là một vị siêu phàm giả, vận gì rất rõ ràng siêu quản cục là làm cái gì. Nếu như không có nửa điểm chứng cớ, Tả Nghị dám như vậy trực tiếp xâm nhập đến Đoàn thị trang viên tới gây sự. Bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, ai có thể cam đoan thẩm viễn bằng 100% vô tội. Cho nên căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ, vận di vô cùng quyết đoán mà đem Đoàn Nhã Kỳ mang ly hôn lễ đài. Có thể chứng minh thẩm viễn bằng trong sạch tự nhiên là tốt nhất. Nàng cũng không sợ đối phương trách tội. Viễn bằng, thân bất do kỷ Đoàn Nhã Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Nhìn xem hôn lễ trên đài thất hồn lạc phách thẩm viễn bằng, nàng nước mắt rơi như mưa. Thẩm viễn bằng không có vì chính mình biện bạch hoặc là la to địa thổ lộ phẫn nộ cùng bất mãn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó một mình bi phẫn, làm cho người ta nhìn xem cũng không khỏi sinh lòng đồng tình đáng thương chú rể. Mà nhìn thấy ái nữ như thế thương tâm, Đoàn Minh Huy 10 phần tức giận, trừng mắt Tả Nghị hỏi, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng nhận Minh Viễn bằng là hung thủ? Nếu như cầm không ra, ta sẽ không cho phép ngươi mang hắn đi điều tra. Thẩm Viễn bằng là Hỗ Hải Thẩm gia đệ tử, Thẩm gia cũng không phải là hào phú đại tộc, mà là thư hương môn đệ nhà. Thẩm Viễn bằng là Thẩm gia đơn cây dòng độc đinh, từ nhỏ liền cực kỳ thông minh, 16 tuổi lấy Hỗ Hải kỳ thi đại học trạng nguyên thân phận tiến nhập kinh thành quốc lập đại học học bài, cũng lấy được tiến sĩ học vị. Hiện giờ mới 25 tuổi, Thẩm Viễn bằng đã là Hỗ Hải Đại học phó giáo sư. Con đường phía trước vô hạn quang minh, trừ tài hoa xuất chúng ra, Thẩm Viễn bằng ngoại hình tướng mạo đồng dạng xuất sắc. Đoàn Minh Huy yêu thương vô cùng nữ nhi của mình, hắn muốn cho Đoàn Nhã Kỳ một đoạn hảo nhân duyên, mà không phải coi như thông gia công cụ. Chọn kỹ lựa khéo mới tuyển ra Thẩm Viễn bằng đương chính mình con rể. Khó được là Đoàn Nhã Kỳ đối với Thẩm Viễn bằng vừa thấy đã yêu. Hai người quen biết mến nhau đi đến hôm nay, theo ngoại nhân là cực kỳ xứng một đôi. Trừ Thẩm Viễn bằng ra thế không tốt ra, cái khác không thể bắt bẻ. Tuyệt đối không nghĩ tới, vốn hoàn mỹ nhất kết cục lại gặp được như vậy ngoài ý muốn. Cho dù cuối cùng chứng minh Thẩm Viễn bằng là vô tội, Đoàn gia ra mặt cũng bị hung hăng địa cắt đứt xuống một tầng, trở thành Hỗ Hải tầng trên trong hội chê cười. Ngươi muốn chứng cớ? Tả Nghị cười cười nói, hảo, ta đây liền cho ngươi xem nhìn chứng cớ. Hắn khóa chặt Thẩm Viễn bằng vì hung phạm trực tiếp nhất. Chứng cớ đến từ Thái Khắc Khứu Giác, với tư cách là truyền kỳ cấp ma thú, Thái Khắc sinh hạ tới liền có được cường đại thiên phú. Sớm nhất có cự hóa, cắn xé cùng thôn phệ ba cái, hiện tại đã tiến hóa xuất đệ tứ cùng cái thứ năm thiên phú năng lực. Một cái trong đó chính là linh hồn khứu giác. Nó có thể tìm tòi đến kẻ sống cùng người chết lưu lại linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức cùng phổ thông mùi hoàn toàn bất đồng, dùng bất kỳ thông thường phương thức cũng không thể thanh tẩy sạch, chỉ sợ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi chôn vùi. Hơn nữa nhân tình tự càng là mãnh liệt, lưu lại linh hồn khí tức càng là nồng đậm, Tả Nghị để cho Thái Khắc tại hiện trường phát hiện án sử dụng linh hồn khứu giác. Nó tìm tòi đến hai người lưu lại linh hồn khí tức. Một cái trong đó thuộc về kẻ sống, một cái thuộc về người chết. Người chết đương nhiên là bị hại nữ tử, kẻ sống kia tất nhiên là hung thủ. Sau đó truy tìm hung thủ linh hồn khí tức, Tả Nghị mang theo Thái Khắc một đường đuổi tới nơi này. Chỉ là dùng Thái Khắc siêu phàm khứu giác tới với tư cách là chứng cớ. Hiển nhiên là không cách nào làm cho Đoàn Minh Huy đám người tin phục. Kỳ thật Tả Nghị hoàn toàn có thể đem người trực tiếp bắt đi sự tình. Căn bản không cần cùng đối phương nói nhảm nhiều. Nhưng hắn trả lại đại biểu cho Giang Nam siêu quản cục cùng Đại Hạ siêu quản cục. Hành sự không thể quá đơn giản thô bạo. Hơn nữa hắn có là thủ đoạn. Tà ác dò xét, Tả Nghị bỗng nhiên giơ tay phải lên, xa xa nhắm ngay hôn lễ trên đài vua màn ảnh, thấp giọng nói ra một câu côn cổ ngữ. Nói sao làm vậy? Một khi vàng nhạt quang trụ tại trong chớp mắt phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, đem Thẩm Viễn Bằng bao phủ ở trong. Thẩm Viễn Bằng thân thể lập tức lộ ra một vòng hắc sắc quang mang. Bên ngoài thân thể quấn quanh lấy vô số cây màu đỏ sẫm tơ máu. Hơn 10 đoàn vặn vẹo bóng xám vây quanh vị này chú rể phát ra không tiếng động kêu rên. Liều mạng mà nghĩ muốn bổ nhào vào trên người hắn, nhưng bị một tầng vô hình che chắn sở cách trở. Thánh quang, Thẩm Viễn Bằng lộ ra nguyên hình. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ánh mắt xích hồng lộ ra thị huyết thần sắc, cái trán, gương mặt, cái cổ còn có hai tay bộ vị hiện ra hắc sắc hình xăm. Để cho người cảm thấy chấn kinh là, hắn trên ót cư nhiên nhô lên hai cái sừng thú. Nhìn thấy như thế quỷ dị tình cảnh, các tân khách không khỏi xôn xao. Những cự ly đó hôn lễ đài gần nhất khách nhân đồng thời hướng về sau rút lui, đều bị Thẩm Viễn Bằng lúc này bộ dáng cho hù sợ. Đây quả thực là trong truyền thuyết ma quỷ a. Bị vận di che chở Đoàn Nhã Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình người trong lòng cư nhiên biến thành như thế bộ dáng. Tả Nghị cũng có chút ngoài ý muốn, Thẩm Viễn Bằng lại bị ma hóa. Hắn hiển nhiên là lợi dụng dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận thành công triệu hồi ra ác ma. Đồng thời đạt được ác ma ban tặng lực lượng, cho nên mới phải tại tà ác dò xét hạ bộc lộ ra như vậy vẻ mặt. Hơn nữa hắn ma hóa trình độ đã rất sâu, tất nhiên là nhiều lần huyết tế kết quả. A tương đương, giờ này khắc này Thẩm Viễn Bằng đã ý thức được chính mình bộ mặt thật bại lộ. Hắn hành động cường thịnh trở lại cũng mất đi tác dụng. Ác niệm bộc phát phát ra hung lệ gào thét, giữ tợn ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa Đoàn Nhã Kỳ. Tuy đối với thực lực mình tương đối tự tin, có thể hắn biết rõ nếu như không nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc, hôm nay đem chạy trời không khỏi nắng. Vận Di vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức mang theo Đoàn Nhã Kỳ sau này bay ngược. Đừng chạy, Thẩm Viễn Bằng rít gào lên tiếng, bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao, lăng không hướng phía Đoàn Nhã Kỳ đánh tới. Bành, kết quả không đợi hắn rơi xuống, một cỗ mạnh mẽ không so bì lực lượng phá không đánh úp lại, hung hăng địa oanh kích tại trên người hắn. Thẩm Viễn Bằng cả người giống như là bị vạn cân búa tạ đập trúng, phảng phất như lưu tinh rơi xuống trên mặt đất. Lại va chạm suốt nửa mét sâu hình người hố to, toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cây. Hắn hôn mê đi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tả Nghị lập tức rơi vào bên cạnh cái hố lớn. Hắn bình tĩnh địa đào cửa ra trong túi đang tải chấn kêu di động. Tả Nghị, người tại Đoàn gia, cho hắn gọi điện thoại tới là Ngũ Vĩnh Kiện. Người sau hiển nhiên vừa mới đạt được Tả Nghị xâm nhập Đoàn gia hôn lễ hiện trường tin tức. Vâng, Tả Nghị nói, ta đã bắt lấy Hỗ Hải liên hoàn huyết tế án hung thủ. Hắn cúi đầu nhìn xem trong hầm Thẩm Viễn Bằng. Ừ, còn là sống, canh,